Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 102, vai diễn bị thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tìm một hồi thì dừng lại. Đúng lúc này, người phụ trách trang phục trong đoàn phim bước vào ạ. Mạt liền hỏi, cô có thấy trang phục của Thanh Âm không? Người đó thấy sàn nhà lộn xộn liền định mở miệng chửi bới kẻ nào không có mắt làm rối tung trang phục. Nhưng khi lại gần nhìn thấy Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt, liền nuốt lời lại. Hôm đó cô ta thấy Hạ Mạt có cả chục vệ sĩ đi theo, nhìn rất đáng sợ, vì vậy cô ta liền tiến lại gần để lấy lòng. Cô Hạ Mạt, cô đang tìm gì vậy? Tôi tìm trang phục của Thanh Âm. Hạ Mạt lạnh lùng đáp, để tôi tìm cho, cô cứ ngồi nghỉ đi. Nói xong, người đó bắt đầu lục tìm trong đống trang phục lộn xộn. Trong khi đó, Hạ Mạt nhìn thấy thái độ vừa rồi của cô ta khi không ngó ngàng gì đến Thanh Âm mà chỉ chăm chăm lấy lòng mình, càng tức giận hơn. Thẩm Thanh Âm thì từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Đột nhiên, người đó hét lên từ trong đống quần áo, hào hứng kêu. Cô Hạ Mạt, tôi tìm thấy rồi, có phải cái này không? Cô ta hớn hở mang trang phục đến trước mặt Hạ Mạt, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Thanh Âm bên cạnh. Hạ Mạt liếc nhìn cô ta, tức giận nói. Cô có bị mù không? Không phân biệt được cái nào quan trọng hơn à? Cô không thấy Thanh Âm ở đây hay nghĩ rằng cô ấy dễ bị bắt nạt sao? Mang trang phục cho tôi làm gì? Tôi không diễn đâu. Người đó bị Hạ Mạt mắng cho một trận, không cam lòng mà chu môi. Trong lòng nghĩ có phải nhìn thấy Hạ Mạt kiêu ngạo nên mới muốn lấy lòng không? Nếu không thì ai lại đi lấy lòng cô ta chứ? Thấy cô ta ngẩn ngơ, không biết mang trang phục cho Thanh Âm, Hạ Mạt trực tiếp cướp lấy trang phục từ tay cô ta, sau đó giúp Thẩm Thanh Âm mặc vào. Nhưng mặc được một nửa, cô cảm thấy không đúng. Thanh Âm, cậu có cảm thấy trang phục này không đúng không? Hạ Mạt hỏi, mình cũng thấy vậy. Thẩm Thanh Âm đáp, mình nhớ ra rồi, đây là trang phục của Diêu Nhược. Hạ Mạt nói, tại sao cô lại đưa trang phục của Diêu Nhược cho chúng tôi? Hạ Mạt tức giận lột trang phục khỏi người Thẩm Thanh Âm, hỏi cô ta. Người đó liếc nhìn Thẩm Thanh Âm, thấy cô không biểu lộ gì, không chút vui buồn, nhưng Hạ Mạt thì rõ ràng giận dữ, bắt đầu truy hỏi. Cô đừng có mà mắng tôi, không phải ý của tôi đâu. Người đó lẩm bẩm ở phía sau, cô nói gì? Hạ Mạt không nghe rõ lại hỏi lại, tôi nói không phải ý của tôi, cô làm khó tôi làm gì? Người đó ra vẻ uất ức như sắp khóc. Hạ Mạt, cô nói ngoài việc bắt nạt người khác ra, cô còn biết làm gì nữa? Lúc này, Diêu Nhược mặc bộ trang phục mà Thẩm Thanh Âm đã bắt đầu mặc, bước tới, bộ váy đỏ kéo dài, trông rất đẹp, chỉ có điều mặc trên người Diêu Nhược lại có chút không hợp. Hạ Mạt thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta, vô cùng khó chịu, bèn châm chọc. Không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để có được vai nữ hai này, có gì đáng tự hào mà khoe khoang thế? Hạ Mạt chỉ nói cho vui, không hề nghĩ đến việc liệu cô ta có sử dụng thủ đoạn không chính đáng hay không. Vì vậy, khi câu nói của cô vừa dứt, sắc mặt Diêu Nhược liền khó coi như không thể tả, Hạ Mạt thấy buồn cười, không ngờ mình lại vô tình nói trúng sự thật. Cô nói bậy bạ gì thế? Tôi có được vai nữ hay không phải vì Thẩm Thanh Âm cứ kéo dài mãi, đạo diễn Dương cũng bất đắc dĩ thôi. Cứ chờ mãi như vậy, chi phí thuê người, chi phí quản lý, cô có trả không? Diêu Nhược nhanh chóng ổn định tâm trạng, phản công lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa mới quay xong một bộ phim, nghe nói Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đã đến, tìm kiếm một hồi mà không thấy người đâu. Sau đó nghe nói họ đã đến phòng thay đồ, Diêu Nhược liền chạy qua định châm chọc Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt, không ngờ lại suýt bị Hạ Mạt châm chọc, càng khiến cô ta tức giận hơn. Đạo diễn Dương chưa bảo các cô cuốn gói rời đi đã là nhân từ lắm rồi, đừng có làm ra vẻ như bị ức hát, y, ế, p lớn lắm. Bị thương khi quay phim không phải là chuyện bình thường sao? Tại sao phải làm như thể là gãy chân vậy? Cứ kéo dài mãi, cô có thể kéo, nhưng đoàn phim thì không thể. Diêu Nhược lại mở miệng châm chọc, nếu còn biết điều thì hãy mặc bộ đồ đó vào, đến phim trường đi. Nếu không, gây rắc rối sẽ không có lợi cho ai. Thẩm Thanh Âm đưa tay định lấy bộ đồ đó, nhưng bị Hạ Mạt kéo lại. Cô không cho Thẩm Thanh Âm cúi đầu. Cho dù bị thay thế cũng phải là do đạo diễn nói, giờ Diêu Nhược lại đến, rõ ràng là để thể hiện quyền lực và muốn thấy họ cười nhạo. Cô không thể để cô ta đạt được điều mình mong muốn. Chúng ta đi gặp đạo diễn Dương hỏi cho rõ. Hạ Mạt kéo Thẩm Thanh Âm đi, phía sau Diêu Nhược tức giận đến mức sắp phát điên. Khi đến phim trường, bên trong đang quay phim, Hạ Mạt không thèm để ý gì, trực tiếp kéo Thẩm Thanh Âm đến trước mặt đạo diễn Dương, chất vấn. Đạo diễn Dương, ý của ông là gì? Ý gì là sao? Đạo diễn Dương ngơ ngác hỏi. Không phải ông đã đổi người sao? Ông không phải để Diêu Nhược diễn vai nữ hai, để Thẩm Thanh Âm tôi nhà diễn vai của Diêu Nhược sao? Hạ Mạt không hề né tránh, thẳng thừng nói ra. Hôm qua tôi đã gọi điện cho đạo diễn. Ông đã hứa sẽ đợi thêm vài ngày. Sao bây giờ chỉ một ngày đã nuốt lời rồi? Tôi cũng bị ép mà. Bị Hạ Mạt nói thẳng, sắc mặt đạo diễn Dương hiện lên đủ màu. Cái địa điểm này, cái công sức, mỗi ngày trôi qua sẽ mất bao nhiêu tiền? Dù tôi muốn đợi, nhưng phó đạo diễn họ cứ ở bên tai tôi lải nhải. Hôm qua còn đe dọa tôi nếu không đổi người thì sẽ rút vốn. Cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Đạo diễn Dương suýt khóc, vẻ mặt đáng thương. Nhưng chẳng lẽ ông không thể thông báo trước sao? Ông im lặng như vậy, để chúng tôi bị người khác cười nhạo có vui không? Hạ Mạt cười nói, hay là ông cảm thấy có lỗi nên không dám nói? Mạt Mạt, đừng nói nữa. Nhìn thấy sắc mặt đạo diễn Dương khó coi, Thẩm Thanh Âm vội vàng kéo tay Hạ Mạt lại, không muốn cô nói thêm. Hạ Mạt vẫn không nghe, vẫn chất vấn. Đạo diễn, nếu hôm nay ông không đưa ra một lời giải thích, thì phim này đừng mong quay được. Hạ Mạt đi bên cạnh lấy một chiếc ghế, rồi ngồi xuống trước máy quay, canh ta hết tầm nhìn của máy quay. Trong khi đó, Lâm Phong, Vân La và những người khác đang quay phim cũng nhận ra Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt có vẻ như đang cãi nhau với đạo diễn. Vân La nhìn thấy tình hình này, không khỏi cười thầm, nghĩ thầm, Thẩm Thanh Âm, cô cũng có ngày như vậy à, tôi muốn xem hôm nay cô làm thế nào, liệu có còn diễn tiếp được không? Lâm Phong thì lại tỏ vẻ lo lắng. Đi đến gần, mới nghe thấy Hạ Mạt đang chất vấn đạo diễn đưa ra lý do vì sao tự dưng lại đổi người. Sáng nay, khi Lâm Phong thấy Diêu Nhược mặc trang phục nữ thứ hai, anh cũng rất ngạc nhiên, tưởng rằng cô ta chỉ chơi đùa, không ngờ họ lại âm thầm đổi người mà không thông báo cho Thẩm Thanh Âm. Cô Hạ Mạt, cô không thấy mình quá đáng sao? Đạo diễn Dương nhìn Hạ Mạt nói, sắc mặt không biết do tức giận hay vì cảm thấy có lỗi mà đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quá đáng, Hạ Mạt khẽ cười, như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước, không hề chùn bước mà nói. Đạo diễn Dương, tôi không nói những chuyện khác, dù sao thì ông cũng không cần phải chờ, về phần ông đã hứa, tôi cũng không để tâm. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lại đổi người mà không nói gì, để Diêu Nhược chạy đến trước mặt Thanh Âm khoe khoang. Nói đi nói lại cũng chỉ là một vai nữ thứ hai. Chúng tôi đâu cần phải bám lấy ông, nói thật tôi muốn nhận vai gì cũng không thành vấn đề, chỉ là vì ban đầu Thẩm Thanh Âm bị thương, ông đã nói sẽ đợi cô ấy thôi. Đạo diễn Dương bị nghẹn, sắc mặt biến đổi liên tục, mở miệng một hồi mà cuối cùng không nói được câu nào. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Nói xong, Hạ Mạt quay lại với Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, chúng ta đi, mình sẽ tìm cho cậu một bộ phim nữ chính, nếu giờ không có vai nào phù hợp. Mình sẽ bỏ tiền ra làm riêng cho cậu một bộ phim, cũng chẳng có gì cả. Hạ Mạt tỏ ra rất giàu có, chỉ là một bộ phim mà thôi. Nhưng mà Thẩm Thanh Âm lại không đi, mặc cho Hạ Mạt kéo cô cũng không nhúc nhích. Hạ Mạt dừng lại nhìn Thẩm Thanh Âm, không hiểu hỏi. Cậu sao vậy, đi nào, Mạt Mạt, mình không thể đi. Thẩm Thanh Âm nói, dù thế nào đi nữa, cô cũng cần nhận phim để kiếm tiền, nhanh chóng có tiền phẫu thuật cho Thanh Nặc. Có những chuyện cô có thể chờ, nhưng Thẩm Thanh Nặc thì không thể chờ được. Dù có xấu hổ đến đâu, cô cũng phải chịu đựng. Cậu không định diễn vai của Diêu Nhược thật chứ? Hạ Mạt không thể tin nổi mà hỏi. Thẩm Thanh Âm không lên tiếng, coi như đồng ý. Hạ Mạt nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ thất vọng, muốn chỉ trích cô sao lại không có chút tự tôn nào. Nhưng cuối cùng lời đến miệng lại nuốt vào. Thẩm Thanh Âm không biết rằng Thẩm Thanh Nặc đã khỏe lại. Cô làm vậy hoàn toàn vì chi phí phẫu thuật của Thẩm Thanh Nặc, và khi bộ phim này quay xong, cô cũng sẽ đủ tiền phẫu thuật. Hy vọng ở ngay trước mắt, Thẩm Thanh Âm sao có thể từ bỏ. Đối mặt với tình huống như vậy, Hạ Mạt làm sao có thể trách cô được. Hiện tại, Hạ Mạt cảm thấy mình thật sự không có lý do để lên tiếng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cùng lúc đó, trong lòng cô cũng rất ghét Phong Quyết, nếu anh bảo vệ tốt cho Thẩm Thanh Âm, thì cô đã không gặp chuyện. Không mất trí nhớ, để bây giờ cô cũng phải che giấu như vậy, cảm giác thật quá tồi tệ. Lâm Phong thấy hai người họ sắc mặt khác nhau, cũng nghĩ đến tình huống của Thẩm Thanh Âm. Cô không thể rời đi, nhưng để cô thay thế vai của Diêu Nhược thì anh ta cũng thấy rất thiệt thòi cho cô. Lâm Phong rất muốn giúp cô nói gì đó, nhưng thấy đạo diễn Dương đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nên những lời định nói đều nuốt trở lại. Nhân lúc không ai chú ý, anh ta lén lút rời đi, sau đó còn lái xe thẳng rời khỏi phim trường. Trên đường đi, anh ta lấy điện thoại ra chuẩn bị tắt máy thì bỗng thấy cuộc gọi của quản lý, anh ta trực tiếp tắt máy. Chẳng bao lâu sau, lại có tin anh ta đến, giọng điệu quản lý gào thét, cậu lại nổi điên gì nữa vậy, có chuyện gì thì tôi nói, bây giờ đi quay phim được không? Đạo diễn đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc rồi? Lâm Phong trả lời không quay phim, rồi tắt máy, lái xe không biết đi đâu, chỉ có thể lòng vòng trên đường, mặc dù buồn chán đến mức C, H, E, T đi, vẫn lấy cớ là đi ngắm cảnh. Sự ra đi đột ngột của Lâm Phong khiến mọi người ở phim trường không tìm được, lục soát khắp nơi mà vẫn không thấy anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, đạo diễn Dương đành phải gọi cho quản lý của anh ta. Ban đầu, quản lý nói Lâm Phong đột nhiên không khỏe sẽ quay lại ngay, nhưng chờ mãi không thấy anh ta quay lại. Cuối cùng đạo diễn Dương sốt ruột gọi lại, quản lý cũng bất lực nói anh ta đã tắt máy. Cách chương.